Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, 308 Andric là bóng đá lưu manh. Bóng đêm tràn ngập thành phố Torino giàu có mê người sắc thái, làm châu Âu nổi danh ô tô chi thành. Tòa thành này thị là hiện đại hóa cùng cổ điển đem kết hợp sản phẩm. Andric ngồi ở sĩ trên quan sát nơi này thành thị phong cảnh. Trong lòng cũng không có đem Brady cầu cứu tin nhắn xem như cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nhưng là khi hắn xuống xe, đi vào cục cảnh sát về sau, mới phát hiện sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế. Torino cảnh sát hỏi thăm hắn thân phận. Andric thì nói mình là Miuo lão bản cùng huấn luyện viên chính. Hơn 40 tuổi Italy cảnh sát tò mò để hắn móc ra giấy chứng nhận. Andric móc bóp ra, từ bên trong cầm ra giấy chứng nhận. Sau đó tại một người cảnh sát khác chỉ huy xuống đi đến tạm thời tạm giữ Brady bọn hắn địa phương. Đi đến trên đường, Andric tò mò hỏi thăm dẫn đường cảnh sát sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Bọn hắn tại Torino xúc phạm rồi cái gì pháp luật? Bọn hắn là bóng đá lưu manh. À, bọn hắn nháo sự, lúc đầu không, nhưng là làm chúng ta muốn đem bọn hắn trục xuất lúc. Bọn hắn liền liên hợp kháng nghị, không chịu phối hợp công việc của chúng ta, cho nên bọn hắn tạm thời bị bắt lưu lại. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ Juventus cùng Miuo sau trận đấu xong phương fan hâm mộ tất cả về nhà, bọn hắn liền có thể được thả ra. Andric nghe đến đó sắc mặt trở nên không dễ nhìn, hỏi lại nói, bọn hắn chẳng hề làm gì, các ngươi liền phải đem bọn hắn trục xuất. Đúng vậy. Bởi vì bọn họ là bóng đá lưu manh, bọn hắn chẳng hề làm gì. Các ngươi làm sao biết rõ bọn hắn là bóng đá lưu manh? Đây là cảnh sát chúng ta làm việc, không có quan hệ gì với ngươi. Đến rồi, Andric được đưa tới trên hành lang, cách cửa sổ nhìn thấy phòng tạm giam bên trong kín người hết chỗ. Brady, Fredo, Thor ba người dựa vào bên tường, ba người cùng những người khác trang phục nhất trí. Người mặc Miuo quần áo chơi bóng, trên cổ treo câu lạc bộ khăn quàng cổ, có trong tay người còn cầm cuốn lên cờ xí. Từ Brady cho hắn tin nhắn cùng điện thoại thời gian đến xem, đều là tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ trái phải. Khi đó Andric đã tiến vào tranh tài trạng thái, tuyệt sẽ không để điện thoại đến phân tán sự chú ý của mình. Cho nên điện thoại đều là yên lặng hình thức, liền chấn động đều không có. Như vậy về sau điện thoại di động của bọn hắn liền bị tịch thu. Nếu như cảnh sát đem bọn hắn phán định vì bóng đá lưu manh, làm như vậy có thể phòng ngừa gây nên tao loạn, đến mức có không có quyền lực, vậy cũng phân biệt đối đãi. Tại cái danh xưng này tự do thế giới trong quốc gia, căn bản không có tuyệt đối trên ý nghĩa bình đẳng cùng tự do. Làm cảnh sát mở ra cửa, dùng gậy cảnh sát cảnh cáo người ở bên trong không nên khinh cử vọng động. Bất quá làm Brady bọn hắn nhìn thấy Andric về sau, lập tức hướng hắn đánh tới. Chúng ta lên cấp hay chưa? Một đám người vây quanh ở Andric trước mặt, trên mặt vẻ lo lắng hỏi. Andric mỉm cười gật đầu nói. 1-1, tổng điểm số 3, 2 đào thải Juventus. À, đám người bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Brady ôm Andric mặt liền hôn một cái. Những người khác cũng bắt chước, tranh nhau chen lấn muốn hôn Andric, dọa đến Andric liên tục lùi về phía sau. Đúng vào lúc này, trên hành lang chạy tới một vị cảnh sát. Chỉ Andric đối với vị kia dẫn đường cảnh sát nói, hắn cũng là bóng đá lưu manh, trước tiên đem hắn đóng đến. Andric nghe hiểu được tiếng Italy, còn không có quay đầu liền bị cảnh sát đẩy một cái. Toàn bộ người lảo đảo ngã vào phòng tạm giam bên trong. Sau đó đại môn bị đóng lại. Andric bất khả tư nghị đập đánh rồi khung thành. Giống nói. Uy, có lầm hay không? Ta là bóng đá lưu manh. Ta là Miuo huấn luyện viên chính. Các ngươi thật không biết ta là ai không? Nhìn xem bóng đá báo chí a, có hay không nhìn vừa rồi tranh tài trực tiếp truyền hình? Ta khẳng định xuất hiện tại trong màn hình TV rồi. Cửa trên mở rồi một cái miệng. Cảnh sát bên ngoài lãnh đạm nói rằng, chúng ta không nhìn Juventus tranh tài. Chúng ta là Torino fan hâm mộ. Cả nhà đều là, chớ ồn ào, qua 2 giờ liền thả các ngươi đi. Đừng gây chuyện, Andrej tức đến xanh mét cả mặt mày. Mặc kệ lại nói cái gì, đều không có người đáp lại. Brady ở phía sau hướng hắn cười nói. Khác hô, bọn hắn sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi mới vừa rồi cùng bọn hắn đang nói cái gì? Ta nói cho bọn hắn biết ta là đội bóng chủ soái. Nhưng bọn hắn lại là Torino fan hâm mộ. Căn bản không quan tâm Juventus tin tức. À, có cốt khí. Cái này loại fan hâm mộ ta thưởng thức. Andrej lườm hắn một cái. Ha ha cười nói. Ngươi cho rằng những này Torino fan hâm mộ cùng Miuo fan hâm mộ đồng dạng. Cho dù đội bóng không có tiếng tăm gì cũng trung thành tuyệt đối. Brady cùng những người khác nhìn nhau. Hỏi lại nói. Không phải sao? Là cái dám. Năm đó Torino quét ngang Italy thời điểm. Juventus không phải là bất cứ cái gì. Người ta Torino năm đó châu thời điểm. Chủ lực 11 người. Có 9 cái là nước Ý đội chủ lực. Đáng tiếc, công dã tràng khó để Torino nguyên khí đại thương. Juventus mới tại đây tòa thành thị quật khởi. So lịch sử, Torino muốn so Miuo càng nắm chắc hơn uẩn. Đáng tiếc, Torino không phải MU. Nếu là Torino có thể ở trên không khó về sau Đông Sơn tái khởi. Ha ha, Italy phương Bắc ba nhà giàu. Không chừng mặt trong đến cùng là ai cùng ai đâu. Brady bọn người nghe cũng liền nghe. Coi như là cố sự. Andrej sát bên tường ngồi xuống. Sờ sờ đầu cảm thấy không may. Người vì cái gì cũng bị nhốt tiến đến đâu. Fredo tò mò hỏi. Andrej thấp giọng thán nói. Bọn hắn nói ta là bóng đá lưu manh. Giống như các ngươi. Nói lên đến. Các ngươi đến cùng đã làm gì? Thò lập tức kích động hô nói. Chúng ta cái gì cũng không làm. Như trước kia đồng dạng, vội vàng một chút đi vào Torino, sau đó tại vào sân lúc bị cảnh sát cự tuyệt vào sân. Chúng ta thật nhiều người đều bị tố cáo vì bóng đá lưu manh. Bọn hắn chuẩn bị lớn bao nhiêu ba xe, không ít đồng bạn liền trực tiếp bị mang tới xe buýt sau đó đưa tiễn. Chúng ta đương nhiên không đồng ý, thế là liền phản kháng. Tiếp theo, liền tới đây, Andrej sờ sờ túi. Đối phương vừa rồi trực tiếp đem chính mình nhốt vào đến. Cũng không có không thu tay lại cơ. Thế là hắn cho Jensen gọi điện thoại. Để hắn tới cứu mình. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong về sau. Brady những người này ngược lại dễ dàng. Bọn hắn là đến xem so tài. Tranh tài đã kết thúc. Cũng đã nhận được nhất kết quả mong muốn. Lập tức tâm tính trên trở nên nhập ra tùy tục. Quy, Andrej. Người nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không Juventus âm mưu? Để cho chúng ta không cách nào dẫn bóng trận cho đội bóng ủng hộ. Brady đốt điếu thuốc sau đó đưa. Cho Andrej. Andrej sau khi nhận lấy rút miệng. Phát hiện bên cạnh không ít fan hâm mộ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Mặc dù bọn hắn là sư hống fan hâm mộ tổ chức thành viên. Nhưng thật đúng là không có cơ hội gì tiếp xúc gần gũi Andrej. Mỗi tháng câu lạc bộ sẽ cùng fan hâm mộ tổ chức đại biểu đối thoại. Cũng không nhất định nhiều lần đều tuyển bên trong sư hống fan hâm mộ tổ chức. Andrej nhe răng cười một tiếng. Nói, ta cũng không phải cầu thủ. Hút điếu thuốc thế nào? Ta cái này cũng không tính là cái gì. Hôm nay các ngươi không có đi hiện trường xem bóng. Nếu là nhìn. Các người mới biết rõ nam nhân rút xì gà nhất có mùi vị người là ai. Ai? Lippi, Juventus huấn luyện viên chính. Đúng vậy a, ta ở bên sân chỉ huy đội bóng. Hắn liền ngồi ở chỗ đó rút xì gà. Thấy ta muốn đi bạo truy hắn dừng lại. Nhưng lại đáy lòng 10 phần hâm mộ. Có loại yêu nhã, bắt trước không tới. Brady khịt mũi coi thường nói. Cái kia thì có ích lợi gì? Còn không phải bại bởi chúng ta cuồng sư. Andrej lung lay đầu. Nói. Chờ các ngươi trở về nhìn tranh tài thu hình lại liền biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nói chính. Sự. Người đến cùng có hay không biết rõ đây là có chuyện gì. Andrej biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Nhẹ giọng nói. Các ngươi biết rõ nước Anh fan hâm mộ tại châu Âu thanh danh là dạng gì sao? Nhắc lên cái này, tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật, mặc dù nước Anh fan hâm mộ văn hóa nội tình thâm hậu, đồng thời bị các nơi trên thế giới fan hâm mộ bắt chước. Thế nhưng là ở niên đại này bên trong, nước Anh fan hâm mộ tại châu Âu là có tiếng xấu. Đặc biệt là tại Italy, mọi người dùng kỳ thị thậm chí ánh mắt oán độc đối đãi nước Anh fan hâm mộ. 99.9% fan hâm mộ là tuân thủ luật pháp, nhưng bọn hắn vẫn là bị nhận định là bóng đá lưu manh. Trả nợ, đương thời nước Anh fan hâm mộ đều muốn vì trước thời đại nổi tiếng xấu bóng đá lưu manh trả nợ. Nước Anh hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian rất dài bóng đá lưu manh hung hăng ngang ngược. Tao loạn không ngừng, nháo sự không ngừng, thậm chí xảy ra rồi giống hay dồ thảm án dạng này bi kịch. Đặc biệt là Belgium cùng Italy fan hâm mộ, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào tha thứ nước Anh bóng đá lưu manh. Bọn hắn đưa đến hai nước vô tội fan hâm mộ tăng sinh, để hay dồ biến thành nhân gian địa ngục. Mà tại mười mấy năm sau, nước Anh fan hâm mộ tại châu Âu được hưởng chính là nhị đẳng công dân, đãi ngộ. Andrej ngữ khí trầm trọng nói. Các ngươi hẳn là đều biết rõ cái khác câu lạc bộ đánh rồi Âu chiến là thế nào an bài fan hâm mộ a. Chấm hỏi, nhắc lên cái này, Brady biểu lộ nghiêm túc mà gật gật đầu. Đám người bên trong có fan hâm mộ cười lạnh nói. Giống MU chính là Dracula. Fan hâm mộ muốn đi sân khách cho đội bóng ủng hộ, lại phải trả suất siêu qua bình thường phí dụng 3 lần tiền mặt mới được. Còn đẹp viết nó tên sân khách phần món ăn. Gặp quỷ đi thôi. Hồ tiên sinh, điểm này ngươi để cho người ta khâm phục. Không có học MU, nếu không chúng ta cũng sẽ kháng nghị cùng mâu thuẫn. Andrej than khẽ, sân khách phần món ăn là đánh rồi Âu chiến nước Anh câu lạc bộ cung cấp cho fan hâm mộ. Dạng này phần món ăn là đi tới đi lui vé máy bay, xem bóng vé vào cửa, cùng lữ hành chi phí trói buộc chung một chỗ, so bình thường tiêu phí cao hơn 3 lần trái phải. Nếu như fan hâm mộ không tiếp thụ, vậy liền không cách nào từ câu lạc bộ mương nói mua được sân khách bóng phiếu. Cái này sân khách chỉ là ở nước ngoài Âu chiến tranh tài. Loại mô thức này sinh ra khởi nguyên là nước Anh fan hâm mộ theo đội đi châu Âu quốc gia khác sân khách thi đấu, sẽ phải gánh chịu đến một chút cực đoan phần tử công kích. Vì bảo hộ fan hâm mộ an toàn, câu lạc bộ thống nhất an bài dễ dàng cho quản lý. Nhưng là cái này thiếu người họ hóa, fan hâm mộ không tiếp thụ là chuyện đương nhiên, bỏ ra giá trên trời chi phí, kết quả lại là trên máy bay, xuống phi cơ. Ngồi xe đi sân bóng, xem bóng về sau ngồi xe lại đi sân bay, bay trở về nước Anh. Mọi người liền du lãm một chút tha hương nơi đất khách quê người phong cảnh cơ hội đều không có. Nhấm nháp xuống thức ăn ngon cơ hội cũng không có. Ai sẽ vui lòng làm cái này loại oan lớn đầu đâu? Miwoo không có áp dụng cái này loại sân khách phần món ăn, mà là tại đánh rồi Âu chiến sân khách tiêu thụ vé vào cửa lúc, cùng đối phương câu lạc bộ sớm hiệp thương tốt, làm cho đối phương đem đội khách fan hâm mộ chỗ ngồi tuyệt đối cùng đội chủ nhà fan hâm mộ chỗ ngồi ngăn cách, dạng này tối thiểu có thể cam đoan tại tranh tài tiến hành lúc, song phương fan hâm mộ sẽ không trên khán đài xảy ra xung đột. Miwoo bây giờ còn có bóng đá lưu manh sao? Có lẽ còn có, nhưng đã không có cái này loại tổ chức có thể trắng trợn xuất hiện trên khán đài. Ngoại trừ đội bóng tại Premier League tranh tài có thụ chú ý. Cảnh sát tại duy trì tranh tài trật tự lúc, đi qua 2-3 năm đại lực sửa trị. Miwoo lúc trước bóng đá lưu manh hoặc là biến mất, hoặc là liền đi vào quản lý lỏng lẻo thấp cấp bậc đội bóng tranh tài nhìn trên đài đi nháo sự. Tăng thêm Andrej đã từng xin nhờ Andrew đi hối lộ London cục cảnh sát cục trưởng. Đóng đinh rồi rất nhiều bóng đá lưu manh thành viên chủ yếu. Hiện tại Miwoo fan hâm mộ là cuồng nhiệt, là kích tình, cũng có lý họ, văn nhã, nhưng không có cố ý muốn gây chuyện. Cho nên Miwoo tại đánh rồi vòng bảng thi đấu, làm khách Barcelona, Eindhoven, Dynamo Kyiv, fan hâm mộ quần thể ở giữa đều bình an vô sự. cũng không có bạo phát an toàn tai họa ngầm. Như vậy Italy cảnh sát vì gì phán định Miuo fan hâm mộ là bóng đá lưu manh đâu? Andric nghĩ đến rồi một loại khả năng. Trong tay đối phương có một phần danh sách, bóng đá lưu manh danh sách, mà phần danh sách này kẻ đầu têu, không hề nghi ngờ, là nước Anh cảnh sát, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu. Như vậy, nguyên đầu chính là sắt nương tử Thatcher phu nhân. Nàng chấp chính trong lúc đó nghiêm chuẩn bị đủ bóng lưu manh. Đồng thời uyển chuyển hạ một đầu phong sát lệnh. Nó đả kích mặt là thà sai giết 3000. Không lò thả một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.